Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người kia hắc y nhân thấy Tần Thiên hai người gia nhập chiến cuộc, lập tức chính là muốn lớn hơn phá một chỗ hổng ly khai, chợt đó là hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới. Bởi vì Tần Ngày thực lực không có Tần Không sức mẻ cường đại, sở dĩ bọn họ cho rằng Tần Ngày nguyên thần lực cũng rất kém cỏi. Hừ, đã cho ta dễ khi dễ ta, vậy các ngươi liền 10 phần sai. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt trực tiếp đem chính cường đại nhất tối có nắm chắc nguyên thần công, kích cấp khiến cho đi ra, diệt thần kích thức thứ tư. Nguồn truyện, truyện.com. Giống. Chợt, Tần Thiên trên trán của, đột nhiên một cái bán trong suốt huyết sắc cự long bay ra, đủ là vậy 20 thước chiều dài. Vô cùng kinh khủng nguyên thần lực và mùi máu tanh từ máu long mặt trên bộc phát ra, giờ khắc này, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, người ở chỗ này nhìn Tần Ngày cái này nhất cháo, đều biến sắc, không gì sánh được kinh ngạc. Ba người kia hắc y nhân thấy Tần Thiên công kích kinh khủng như thế, nhất thời kinh hãi, muốn rút đi, thế nhưng đã không còn kịp rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì nghênh liễu thượng khứ. Vô số oán linh từ tam trên thân người bạo phát ra, trong nháy mắt nhất chỉnh vô cùng kinh khủng âm phong tứ diện quát khởi. Toàn bộ giữa thiên địa hình như trong nháy mắt biến thành một tòa địa ngục nhân gian, như nhau, vô số diện mục dữ tợn, cả người là vậy máu oán linh xuất hiện ở chu vi, phát sinh kêu thê lương thảm thiết, hướng phía Tần Thiên phát ra cự long phác sát mà đến, trực tiếp mở miệng to như chậu máu cắn xé đi. Chương 941 giết chết âm dương sư, 941 giết chết âm dương sư. Trên bầu trời, vô số lệ quỷ hướng phía vừa màu máu đỏ cự long đánh móc sau gáy, mở miệng to như chậu máu trực tiếp cắn, tê cắn. Y, a, giờ khắc này, vô cùng thê lương ách có tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ bầu trời đêm, dường như tình thiên phích lịch vậy kinh người, tất cả lệ quỷ ở đụng tới máu long trong nháy mắt trực tiếp đó là, kêu thảm hóa thành một luồng khói xanh tiêu thất mà chết, tiết kiệm cũng không dám tới gần, trực tiếp đó là hướng phía bốn phương tám hướng trực tiếp chạy trốn, tựa hồ gặp phải cái gì hoảng sợ sự tình như nhau. Thế giới này có thể để cho quỷ đều nghĩ hoảng sợ đông tây, ngẫm lại chỉ biết có bao nhiêu đáng sợ. Là vậy người áo đen kia nhìn mình thả ra lệ quỷ cư nhiên chạy, khống đều không khống chế được, có chút trực tiếp đó là phản phệ nổi lên chủ nhân. Hơn thế đồng thời, to lớn máu long hướng phía ba người bọn họ giết nhiều, trực tiếp đó là ầm nổ ở ba người trên người của. Trong nháy mắt, hai người thực lực yếu kém hắc y nhân trực tiếp đó là nổ lên đầu tử vong, cường đại nhất cái kia lọt vào bị thương nặng, trực tiếp thất khiếu chảy máu, cả người hướng phía ngầm mặt rơi đi, bốn người sạch sẽ đuổi theo. Tần Không sức mẻ tốc độ nhanh nhất. Một bả đó là vọt tới cái này hắc y nhân trước mặt của, trong nháy mắt ngăn lại hắn toàn thân sở hữu kinh mạch, cấm tham chính ở nguyên thần của hắn, nhượng hắn vô pháp công kích và chạy trốn, sau đó ném tới trên mặt đất. Hừ, thuyết, các ngươi lần này có bao nhiêu âm dương sư xuất thế, có ý đồ gì? Tần Không sức mẻ một cước dẫm nát hắc y nhân ngực, kinh khủng uy áp trực bức hắc y nhân, chấn áp hắn lần thứ hai thổ huyết. Ho khan một cái, kiệt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta liền dù chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết, các ngươi những thấp hơn tu luyện giả, đô thống trở đi tìm chết đi, ha ha ha ha. Phốc, hắc y nhân nói xong, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, sau một khắc cả người trực tiếp liền là tử vong, thi thể trực tiếp bốc lên khói xanh, Tần Không sức mẻ vội vàng đem chân giơ lên, hắc y thân thể của con người rất nhanh đốt, một giây, trực tiếp biến thành một đống hắc hôi. Mọi người mắt thấy hắc y nhân trong nháy mắt biến thành một đống bụi bay. Không khỏi đảo hít một hơi lãnh khí, nha, hàng này thật đúng là ngoan a, trực tiếp từ đốt. Tẩy não thật đúng là triệt để, dẫu có chết cũng không muốn thuyết, làm sao bây giờ? Tiêu Du nhìn mọi người hỏi. Này ta lý còn có một cái, vừa bắt không có giết chết. Tần Thiên nói xong vung tay lên, vừa cái kia bị hắn bắt lại hắc y nhân liền rơi ở trên mặt đất, một cước đá khứ, trực tiếp liền đem hắn cứu tỉnh. Hắc y nhân vừa tỉnh lại, thấy mọi người lập tức đã nghĩ đào. Nhưng là lại phát hiện mình cả người đều bị hạn chế trụ, căn bản không có biện pháp đào tẩu. Đừng nghĩ chạy thoát, ngươi trốn không thoát, nói cho ta biết, các ngươi lần này xuất thế âm dương sư có bao nhiêu, muốn làm gì, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không. Tần Thiên nhất cú lời còn chưa nói hết, cái này hắc y nhân đó là trực tiếp mạo yên đứng lên. Kháo, dùng chứ nhanh như vậy sao, đệ nhất gặp người muốn chết gấp gáp như vậy. Tần Thiên rất là phiền muộn, hỏi cũng còn không có hỏi hoàn đối phương liền tự sát, cái này phiền toái. Hắn còn muốn hoa cái kia cực lạc lão tổ đệ hạ lạc ni, cũng không biết vừa giết người ở giữa có hay không cực lạc lão tổ đệ, nếu là có vậy còn hảo, không đúng sự thật, người bên cạnh mình liền nguy hiểm. các ngươi mới vừa rồi là thế nào phát hiện bọn họ? Tần Không Sứt mẻ nhìn Tần Vô Ảnh hỏi. Chúng ta vừa qua lai, bọn họ liền chủ động công kích chúng ta. Tần Vô Ảnh và Tiêu Du vừa quá qua bên kia sưu tầm, đối phương liền chủ động giết đi ra. Nguyên lý là như thế này. Tần Vô Thiếu gật đầu, nói tiếp, cái này phiến địa phương hẳn không có âm dương sư, không biết lần này xuất hiện ở đế đô âm dương sư còn có bao nhiêu, chúng ta đi địa phương khác nhìn, nhìn có còn hay không ẩn núp. Nói xong mọi người liền rời đi Bát Bảo Sơn, hướng phía xa xa đi. Mọi người ở đây rời đi không được một phút đồng hồ, nghĩa trang một góc, một trong mộ mặt, một người áo đen từ bên trong bò đi ra, nhìn mọi người rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người hướng phía bầu trời đêm bay khỏi đi. Ngày thứ hai, Tần Thiên chờ người tặc ly khai Bát Bảo Sơn lúc, lại đang đế đô địa phương khác tìm tòi hơn nửa đêm, nhưng là cái gì một quỷ ảnh cũng không thấy, âm dương sư không biết có phải hay không là liền mấy cái như vậy bị giết chết, hay là nghe đến tiếng gió thổi toàn bộ chạy. Đêm qua âm dương sư tin tức vừa ra, toàn bộ tu luyện giới đều sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ, đây là tân niên bên trong lớn nhất một chuyện. Sáng sớm cùng đi, Tần Thiên liền biết được Tần Không Gió, và cái khác các đại gia tộc trên đài người già cùng nhau. Và tứ đại thánh địa môn chủ cùng với các đại môn phái người của đi trước hiên viên đàn chàng thương lượng âm dương sư chuyện. Loại này có một không hai khó gặp quy mô động càng làm cho vốn là xôi trào tu luyện giới càng thêm chấn động lên. Trong khoảng thời gian ngắn lời đồn nổi lên bốn phía, cái gì tận thế, tu luyện giới cũng bị hủy diệt chờ một chút các loại nói chung quanh truyền ra, hình như ôn dịch như nhau lan tràn, làm cho toàn bộ tu luyện giới lòng người bàng hoàng, phi thường bất an, những đại gia tộc kia người của vội vàng đi ra bác bỏ tin đồn. Chấn áp, miễn cho còn không có và âm dương sư chiến đấu, đã biết biên tiên rối loạn đầu trận tuyến vậy thì phiền toái. Tần Thiên ăn sáng xong, mị ảnh điện thoại của liền gọi lại, nhượng hắn đi ra, nàng ngay Tần ra 1 km ngoại đường cái một cửa tiệm bên trong chờ hắn. Tần Thiên cúp điện thoại, lập tức liền chạy tới, tìm được rồi mị ảnh nói cửa tiệm kia, chính là một nhà bữa sáng điếm, vào xem đến mị ảnh chính ở bên trong ăn điểm tâm. Trên bàn bày đặt 2 phần bữa sáng, mị ảnh chính ăn 1 phần, giữ lại 1 phần. Hiển nhiên là cấp Tần ngày. Tấm tắc, mỹ nữ, mời ta ăn điểm tâm a, tốt như vậy a, sẽ không đối với ta có ý đồ gì đi, ta cho người biết, ta không có thể như vậy người tùy tiện như vậy, một phần bữa sáng tựa như động thủ với ta động cước, ta là tuyệt đối không đáp ứng. Tần Thiên vừa nhìn thấy mỹ ảnh liền không nhịn được đùa giỡn đứng lên, thật giống như trước đây đùa giỡn lăng mưa như nhau, thấy thần sắc lý lạnh như băng mỹ nữ, Tần Thiên liền không nhịn được muốn đùa giỡn. Người kia cũng không cần ăn, người bán hàng, xé. Mị ảnh liếc một cái Tần Thiên, trực tiếp đó là khiếu người bán hàng đem bữa sáng triệt rơi. Biệt, cũng gọi, chớ lãng phí, quay về với chính nghĩa này ta cá nhân lòng dạ rộng, cùng lắm là bị người mạc một lần, ta nhịn. Tần Thiên nói đó là cầm lấy bữa sáng ngụm lớn ăn. Mị ảnh nhìn Tần Thiên, thật muốn hung hăng chửi ẩm lên, hung hăng giáo huấn Tần Thiên cho ăn, thế nhưng vừa nghĩ, Tần Thiên cái này vô sỉ nam nhân chính vô luận nói như thế nào đều căn bản, là nói không lại hắn, còn chưa phải muốn chính thiêm đổ. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua này giết người của chúng ta có đúng, hay không những truyền thuyết kia trùng âm dương sư? Tối hôm qua thượng âm dương sư tin tức bay đầy trời, mị ảnh thân cư long tổ tổ trưởng vị, trước tiên sẽ biết. Ừ, Tần Thiên gật đầu, kế tục cúi đầu ăn bữa sáng. Ngươi thái độ gì? Mị ảnh khó chịu vỗ bàn nói. Chương 942 nhàm chán nhiệm vụ cái gì a? Ngươi hỏi ta điều không phải gật đầu ứng sao, ta lại không đùa giỡn ngươi, ngươi làm gì thế tức giận a? Lẽ nào ngươi bây giờ đã thành thói quen ta đùa giỡn, ta một chút không đùa giỡn ngươi ngươi liền không thoải mái sao, vậy được rồi, đã như vậy, ta liền miễn vi kỳ nan đùa giỡn một chút ngươi đi, mỹ nữ, của ngươi cháo cháo lộ ra rồi. Tần Thiên nhìn mị ảnh chỉ trước ngực nàng cười hắc hắc nói. Mị ảnh vừa nghe Tần ngày nói nhất thời tức giận đến chết khiếp, cân Tần Thiên nói hoàn toàn là tìm không được điểm A, ngươi nói với hắn cái này, hắn với ngươi nhiễu cái kia, nhiễu là nhiễu khứ, nửa ngày đều tìm không được một điểm. Vương bát đản, ít cho ta nói bậy, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút âm dương sư rốt cuộc là tình huống gì. Mị ảnh cưỡng chế cháy khí nhìn Tần Thiên, nội tâm rất không đắc sống sờ sờ đem Tần Thiên cấp tê, mặc dù như thế, người chung quanh vẫn cảm giác được mị ảnh lừa giận, không ít người đều hướng phía nhìn bên này lai. Của ngươi cháo cháo lộ ra rồi. Tần Thiên chỉ vào mị ảnh trước ngực lần nữa nói. Ngươi muốn chết. Mị ảnh cũng không nhịn được nữa, Tần Thiên lại còn cảm đùa giỡn chính, quả thực muốn chết, mị ảnh trực tiếp đó là đứng lên. Một cái tát quay Tần Thiên hung hăng quát quá khứ. Kháo. Ta nói là sự thật, chính ngươi khán a. Tần Thiên khéo tay tiếp được mị ảnh tay của trưởng, cái tay còn lại chỉ mị ảnh trước ngực thần sắc nghiêm túc nói. Mị ảnh nhìn Tần Thiên nghiêm túc hình dạng, không khỏi cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng liền đem bị Tần Thiên bắt được tay rút trở về, thân thủ bưng kín ngực, nhanh chóng ngồi xuống. Tần Thiên nói quả thực không sai, của nàng cháo cháo đích sắc lộ ra rồi. Ngày hôm nay mị ảnh một mặc áo da màu đen, chỉ là mặc món thông thường tu thân áo ba đờ suy, bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, không biết lúc nào trên áo sơ mi mặt nút buộc cư nhiên mở, hơn nữa mở hai người, kết quả trước ngực nàng hai khỏa tuyết trắng đồng thời no đủ vô cùng đại mềm mại, liền lộ ra hơn phân nửa, kể cả bên trong màu đen lôi ti cháo cháo cũng lộ ra ngoài, vừa hoàn toàn hay đi đại hết. Nhất là chạm lúc thức dậy, phỏng chừng đều bị Tần Thiên thấy hết, nghĩ đến đây, mị ảnh ngực liền cực kỳ tức giận, cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng thân thủ khứ trừ nút buộc. Kết quả nhất trừ nút buộc mới phát hiện, nút buộc cư nhiên không thấy, chỉ còn lại có một cây tuyến ở nơi nào. Rất hiển nhiên, bộ y phục này quá gần, mình hung quá, trực tiếp đem nút buộc băng điệu, thảo nào một điểm chưa từng nhận thấy được. Đối diện Tần Thiên nhìn mị ảnh ngượng ngùng hình dạng gương mặt đắc ý, mắt nhìn chằm chằm vào mị ảnh trước ngực nhìn, chiếu lấp lánh. Nha nha, cái này nha bộ ngực hoàn toàn không cần Lý Phỉ Nhi xoa, nếu có thể vui đùa một chút vậy sảng. Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chính nếu là dám động thủ, phỏng chừng cô nàng này hội truy sát mình tới chân trời góc biển khứ. Thế nào, nút buộc không thấy a? Không có việc gì, không nên nút buộc, như vậy càng đẹp mắt. Tần Thiên đắm đuối nói. Người nói thêm câu nữa ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Mị ảnh nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, ta đi một toilet ở chỗ này chờ ta. Lập tức mị ảnh liền đứng lên, hướng phía toilet đi, Tần Thiên tắc là vậy tiếp tục ăn điểm tâm. Không bao lâu, mị ảnh liền đã trở về, thay đổi nhất kiện quần áo mới, nhất kiện màu đen áo lông, trực tiếp lên cái cổ đều che lại ếch cái loại này, một điểm cảnh xuân cũng lộ không được, nhưng là lại là vậy đem vóc người của nàng sửa rất là hoàn mỹ, trước ngực hai người đại mềm mại cực kỳ xông ra cao ngất, nhìn ngực trực dương dương. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang nhìn liền đào ánh mắt của ngươi, khoái nói cho ta một chút âm dương sư là vậy chuyện gì xảy ra. Mị ảnh hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Tần Thiên, sau đó ngồi xuống, đằng đằng sát khí. Không nói. Tần Thiên quả quyết đó là cự tuyệt. Vì sao? Mị ảnh khó chịu hỏi. Ngươi dữ dội như vậy nhìn ta nói không nên lời, ngươi ôn nhu một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có phải muốn chết hay không a? Mị ảnh cả giận nói. Thế nhưng Tần Thiên cũng không để ý tới, kế tục ăn mình bữa sáng. Mị ảnh còn muốn nói điều gì, lại thấy nhà hàng phục vụ viên của đi tới. Hai vị, nếu không các ngươi trở về đi, cái này nhất san toán là chúng ta nhà hàng mời các ngươi như vậy cái lộn xuống phía dưới, chúng ta nhà hàng không có cách nào khác việc buôn bán a. Người bán hàng nhìn hai người khổ sở nói. Mị ảnh nhìn lướt qua chu vi, lúc này mới phát hiện rất nhiều người bất mãn nhìn mình bên này. Xin lỗi, chúng ta hội chú ý, bảo chứng không ảnh hưởng các ngươi. Mị ảnh vội vàng nói khiểm. Người bán hàng nhìn mị ảnh nói xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Ngươi xem ngươi, đều ảnh hưởng đến nhân gia bình thường buôn bán. Tần Thiên ở đối diện nhìn có chút hả hê nói. Hừ, nói mau, chớ chọc ta phát hỏa. Mị ảnh rơi chậm lại âm lượng nhìn Tần Thiên đạo, thế nhưng lửa giận cũng không giảm chút nào. Không nên, trừ phi ngươi ôn nhu một chút. Tần Thiên lần thứ hai cự tuyệt, quay về với chính nghĩa là vậy mị ảnh muốn biết, nàng muốn cầu cạnh chính, sẽ chợt nghe lời của mình, sẽ cũng không cần biết. Quay về với chính nghĩa tự không nói cũng không tổn thất cái gì. Ngươi, mị ảnh nhìn Tần Thiên thiếu chút nữa lại muốn nổi giận, thế nhưng ngẫm lại vừa người bán hàng nói, liền dám nhịn được, xem ra muốn nhượng Tần Thiên nói ra chính phải ôn nhu một chút. Ôn nhu một điểm đối với mị ảnh lai là hoàn toàn một có bất cứ hỏi đề gì, hỏi đề là cái này thuộc về bị Tần Thiên áp chế a. Mị ảnh không thích nhất liền là bị người uy hiếp, nhất là bị Tần Thiên tên hỗn đản này áp chế, vậy hãy cùng không muốn, sở dĩ đánh chết mị ảnh cũng không muốn. Hừ. Thích nói kéo đến, ta đi hỏi người khác đi, ta cũng không tin toàn bộ đế đô chỉ một mình ngươi biết. Mị ảnh hừ lạnh một tiếng, đánh chết cũng không muốn hướng Tần Thiên cúi đầu. Tùy tiện. Tần Thiên không sao cả nói, miệng to ăn bữa sáng, nhất phó ưu tai du tai hình dạng, nhìn mị ảnh và rất muốn một bà bóp chết Tần Thiên. Rất nhanh, hai người liền ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi mấy phút, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mị ảnh ngày hôm nay không có lái xe đi ra, cũng một thập ni đặc biệt nhiệm vụ, muốn nói đặc biệt. Vậy cũng là nhìn Tần Thiên không nên gây chuyện khắp nơi. Mỹ nữ, hiện tại chúng ta đi đâu a? Ước hội ni, còn là ước hội ni, còn là ước hội ni. Tần Thiên nhất phó lưu manh mồ dạng nhìn mị ảnh. Mị ảnh để ý đều không để ý tới Tần Thiên, trừng mắt một cái Tần Thiên, sau đó hướng phía trước đi đến. Tuần tra, ngày hôm nay tuần tra toàn bộ đế đô. Mị ảnh lạnh lùng nói, vừa nói một bên hướng phía trước đi đến. Kháo, ngươi cật chống giữ a, không phiền lụy a. Tần Thiên hét lớn. Không phiền lụy. Mị ảnh nhàn nhạt đáp lại một câu. Thế nhưng ta lui à, đây cũng quá buồn chán, chúng ta không bằng tìm một chỗ tâm sự thiên được rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đi. Mị Ảnh Ti không để ý chút nào Tần Thiên. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Tần Thiên bất đắc dĩ trả lời một câu, từ từ đi theo Mị Ảnh phía. Mị Ảnh thấy Tần Thiên rốt cục ở trên tay mình kinh ngạc, ngực cực kỳ vui vẻ, rất là thư sướng, rốt cục ra nhất khẩu ác khí. Chương 943 Hắc Y Nhân tiến Triệu ra đế đô, vùng ngoại thành nơi nào đó trong núi sâu mặt. Sáng sớm, gió lạnh lăng liệt, tuyết trắng trắng như tuyết, một cái u tĩnh núi nhỏ trên sơn đạo mặt, một cả người hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm nhân chính dọc, theo tuyết trắng sơn đạo hướng phía trước hành tẩu, cả người mặc và đầy đất đại học hình thành tiên minh đối lập. Hắc Y Nhân đi đại khái chừng nửa canh giờ, trước mặt lộ đột nhiên ngắn chặn, rất là đường đột xuất hiện nhất tọa núi cao thật lớn che ở trước mặt, hai bên đồng dạng là cao hơn vây quanh. Hắc Y Nhân ngừng lại, đứng ở nơi nào, cũng không có làm cái gì. Lúc này, phía trước cao hơn phía trên vách đá, đột nhiên người phát sinh một đạo nước gợn văn vậy hoa văn nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại từ bên trong truyền ra. Lập tức, một trường bào màu xám lão giả từ bên trong đi ra, phía theo năm hiện đại phục sức nam tử trẻ tuổi. Một đám người đứng ở Hắc Y Nhân trước mặt của, nhãn thần cảnh giác nhìn Hắc Bảo Nhân. Ngươi là ai? Vì sao lai ta Triệu ra tổ địa? Tốc tốc nói ra mục đích, đều tắc cách sát vật luận. Cầm đầu cái kia hôi bào lão giả nhìn Hắc Y Nhân quát dẹp đường. Cái chỗ này đó là đế đô thất đại một trong những gia tộc Triệu gia tổ địa. Triệu gia bị đại thánh địa liên thủ xử phạt lúc, cử tộc rời tiến nhập cái chỗ này, không hề xuất thế. Triệu trưởng lão, nhĩ hảo, ta đến từ âm dương thần giáo, pháp hiệu Ma Vân lão tổ. Ta nghĩ thấy các ngươi gia chủ thương lượng chút chuyện, chẳng biết có được không? Hắc Y Nhân thao chứ khàn khàn tiếng nói rằng, thanh âm nghe rất là tà dị, làm cho cảm giác âm sâm sâm, phía sau lưng lạnh cả người. Triệu gia đoàn người vừa nghe đến Hắc Y Nhân nói nhất thời sắc mặt đại biến, quan lại là âm dương thần giáo nhân. Đêm qua Triệu gia liền được về âm dương thần giáo tin tức, chính là Tần gia phát gửi tới tin tức, trong nhà thái thượng trưởng lão đã đi vào hội nghị. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt. Âm dương thần giáo cư nhiên chủ động đã tìm tới cửa, muốn tìm gia chủ nói chuyện, không biết là có ý gì. Hừ, thật là to gan, âm dương thần giáo lại dám xuất hiện ở chúng ta chính đạo môn phái trước mặt, không biết sống chết, người già chúng ta xuất thủ đánh chết hắn đi. Hai bên trái phải một đệ tử lập tức nói, âm dương thần giáo tai họa bọn họ cũng đều là vậy đã biết, người người đắc mà giết chi. Chịu chết đi. Cái này người già lập tức hét lớn một tiếng liền muốn động thủ. Lẽ nào các ngươi không muốn giết chết Tần Thiên sao, không muốn báo thù sao, không muốn trở lại đế đô sao, cam nguyện cả đời trốn ở chỗ này mặt sao? Hắc Y Nhân quát lớn. Triệu gia người già vừa nghe, nhất thời đó là ngừng tay, nhìn Ma Vân lão tổ, trên mặt hiện lên một chút do dự vẻ. Tần Thiên, bọn họ toàn bộ Triệu gia mỗi người đều hận không thể hắn chết rơi, hận không thể tươi sống ăn sống rồi Tần Thiên, nếu không phải Tần Ngày nói, bọn họ đường đường đế đô thất đại gia tộc làm sao sẽ rơi xuống trình độ, như vậy ni. Lúc này vừa nói Tần Thiên, ở đây người Triệu gia, trong lòng đều bị lửa giận đầy ngập. Ma Vân lão tổ nhìn Triệu gia biểu hiện, rất là thỏa mãn, hắn biết, chính thành công. Người già, âm dương thần giáo người làm việc không thủ đoạn, tu luyện giới người người đắc mà giết chi, chính là đại hại, chúng ta tuy rằng hận Tần Thiên, thế nhưng cũng không có thể vào người như thế hợp tác a cùng hắn hợp tác, cân bảo hổ lột ra không có gì hai dạng, giết hắn mới là chính xác. Một rốt cuộc yêu có chút đầu óc Triệu gia đệ tử vội vàng nói. Ta tự có chừng mực, hoàn không cần ngươi tới thuyết. Triệu gia người già nhìn cái kia đệ tử trách mắng, cái kia đệ tử nhất thời liền nhắm chửi. Hắc Y Nhân nhìn đây hết thảy, lập tức mở miệng nói, Triệu trưởng lão, chỉ cần các ngươi Triệu gia theo ta hợp tác, ta bảo chứng năng cho các ngươi diệt Tần Thiên, đồng thời trở thành đế đô đệ nhất đại gia tộc, cái khác lục tộc toàn bộ giết chết, từ nay về sau thời gian chỉ có các ngươi nhất đại gia tộc, tái vô cái khác lục tộc. Triệu gia người già nhìn Ma Vân lão tổ. Trên mặt thần sắc âm tình bất định, nhìn hơn một phút đồng hồ, cuối nhãn thần nhất định, tùy tiện nói, đi theo ta. Lập tức Triệu gia người già lập tức liền xoay người hướng phía bên trong đi, đồng thời phân phó bên người đệ tử đi vào thông chi Triệu gia gia chủ. Triệu trưởng lão, ngươi ngày sau sẽ vì ngươi anh minh quyết định cảm thấy vinh quang. Ma Vân lão tổ phát sinh một trận âm sâm sâm tiếng cười, nghe làm cho thẳng khởi da gà. Lập tức Ma Vân lão tổ liền theo người người Triệu gia tiến nhập Triệu gia tổ địa bên trong. Đế đô khu vực thành thị. Trên đường cái, Tần Thiên Hòa Mị Ảnh hai người chính ở trên đường tuần tra, hai người long tổ cấp bậc cao nhất nhân không có việc gì ở trên đường cái hạt cuống, chính là long cấu thành lập qua nhiều năm như vậy nhất hiếm thấy sự tình. Tần Thiên là ở là vậy buồn chán thấu, vì vậy liền cầm điện thoại di động một chiếc điện thoại, cho mình những nữ nhân kia gọi điện thoại, quay về với chính nghĩa cũng không có gì chuyện làm, đã gọi điện thoại, tăng tiến mình một chút và chúng nữ trong lúc đó cảm tình cũng tốt. Mị Ảnh ở Tần Thiên hai bên trái phải nghe Tần Thiên. Một nữ nhân ác tâm đối thoại người, cực kỳ khó chịu, ngực rất là không rõ, Tần Thiên loại này vô sỉ nam nhân tại sao có thể có nhiều như vậy, nữ nhân thích a, lẽ nào nữ nhân bây giờ đều não tàn sao, nam nhân như vậy cũng muốn, hơn nữa biết rất rõ ràng Tần Thiên ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn cân Tần Thiên cùng một chỗ, đây cũng quá tiện đi. Tần Thiên, ngươi ở nơi này a? Lúc này, hai bên trái phải một nữ hài tử thanh âm của truyền tới, vừa vặn nói chuyện điện thoại xong Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại, thấy Sở Tiểu Mưa đờ Nghi Lão đã đi tới, khán hai người hình dạng, tựa hồ là đi ra đi dạo phố. Nghi Lão, Tiểu Mưa, trùng hợp như vậy a, các ngươi đi ra đi dạo phố sao? Tần Thiên thu hồi điện thoại di động, hướng phía hai người đi tới, bên cạnh Mị Ảnh lập tức liền hướng phía Sở Tiểu Mưa bên kia thấy xinh đẹp Sở Tiểu Mưa nhìn lại Tần Thiên như vậy, ngực lập tức nhất định Tần Thiên muốn tai họa người nữ nhân này. Mị Ảnh lập tức liền đi theo qua. Ta và Gia Gia đi ra shopping, lỗi nặng năm, ô ở nhà cũng không tiện. Sở Tiểu Mưa nhìn Tần Thiên hơi một chút, mô dạng cực kỳ mê người. Đọc truyện online tại truyện y. Dịch Lão nhìn Tần Thiên cũng nói, Tần Thiên, năm này thế nào cũng không đến nhà của chúng ta đi làm khách a, chẳng lẽ là ghét bỏ này ta một lão nhân a? Không đúng, Nghi Lão nghiêm trọng, ta làm sao sẽ, chỉ là bên người sự tình nhiều lắm, không giúp được, chờ ta giúp xong nhất định quá khứ. Tần Thiên vội vàng nói, ha ha, ta chỉ đùa một chút, ngươi muốn tới tùy thời lai, chính ngươi giúp ta trị bệnh lúc, ta hiện tại tinh khí thần càng ngày càng, hơn thật là tốt, ngươi không có việc gì thường lai, ta bảo ta sẽ đều dạy cho ngươi, miễn cho ngày nào đó đi, sẽ dạy không được. Làm sao sẽ, Nghi Lão, thân thể ngươi khỏe mạnh ni, còn có thể sống đã lâu ni. Hay, già già, lỗi nặng năm, ngươi tại sao có thể thuyết những điểm xấu nói ni, lai, chúng ta cũng đừng tái ven đường đứng. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Sở Tiểu Mưa nói. Tần Ngày mới phải đáp ứng, Mị Ảnh cũng đi lên, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, chúng ta còn có chính sự ni. Vị cô nương này là vậy. Nghi Lão nhìn đột nhiên xuất hiện Mị Ảnh, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Tần Thiên, Sở Tiểu Mưa cũng là như vậy. Chương 944 hợp tác. Tần Thiên nhìn lỗi thời xuất hiện Mị Ảnh rất là khó chịu, nhìn Nghi Lão và Sở Tiểu Mưa nói. Ta giới thiệu một chút, cái này người đàn bà chanh chua là lạnh như băng. Các ngươi gọi hắn lãnh cô nương thì tốt rồi. Người đàn bà chanh chua, lạnh như băng. Hai người nhìn Tần Thiên rất là nghi hoặc, nghe cái này không giống như là giới thiệu a, nhưng thật ra như cố ý chửi bới nhân như nhau. Tần Thiên hòa người mỹ nữ này quan hệ tựa hồ thật không tốt như nhau. Mị Ảnh nghe Tần Ngày nói, thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung, lại dám nói mình là vậy quả phụ, nhưng lại gọi mình là lạnh như băng, cái này hoàn toàn là cố ý. Tính tình của mình lãnh liền cho mình khởi cái ngoại hiệu này. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên một câu nói cũng chưa nói, thế nhưng trên người sát khí cũng rất nặng, toàn bộ đều là nhằm vào Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng quay Sở Tiểu Mưa và Nghi Lão hai người nói, cái kia, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, ta hoa một thời gian đăng môn bái phỏng, ngày hôm nay trước hết như vậy, ta còn có việc, đi trước. Tần Thiên nói xong bắt lại Mị Ảnh tay của vội vàng hướng phía xa xa đi, Mị Ảnh lập tức đó là tránh ghim, nhưng là căn bản dãy giụa không ra. Sở Tiểu Mưa và Nghi Lão hai người nhìn Tần Thiên cử động rất là không giải thích được, song song lắc đầu, lập tức xoay người rời đi. Buông, hỗn đản. Mị Ảnh một tay lấy Tần Thiên tay cấp bỏ qua rồi, dùng sức ở trên y phục xoa xoa, hình như bị Tần Thiên nắm hội truyền nhiễm như nhau. Ta kháo, ngươi làm gì a? Ta và bằng hữu trò chuyện một chút thiên ngươi có tất nếu như vậy sao? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh khó chịu nói. Hừ, bằng hữu nói chuyện phiếm, ngươi là coi trọng nhân gia nữ sinh muốn tai họa nhân gia đi. Sắc lang, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời rất là phiền muộn, ngươi không thấy được nhân gia ông cháu hai người cùng một chỗ sao, ta thế nào tai họa à, hơn nữa, ta là cái loại này, như vậy bất kham người của sao. Ngươi không phải ai là vậy. Mị Ảnh lập tức nói. Ngươi, người đàn bà chanh chua, lười với ngươi tính toán, bằng không ta sẽ tảo tử rất nhiều năm. Tần Thiên trực tiếp không để ý tới Mị Ảnh. Thế nhưng Mị Ảnh cũng cực kỳ nổi giận. Ngươi còn dám thuyết ta người đàn bà chanh chua, ta sẽ giết ngươi. Mị Ảnh cả giận nói. Người đàn bà chanh chua, thế nào, ngươi giết ta lai lai a? Tần Thiên quay đầu, đắc ý nhìn Mị Ảnh nói, gương mặt khiêu khích ý tứ hàm xúc. Mị Ảnh tức giận kiểm điều tái rồi, Tần Thiên, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, Mị Ảnh nổi giận thanh âm của truyền khắp chỉnh điều đường cái, nhất thời trên đường phố mặt tất cả mọi người hướng phía hai người bên này chém quá. Kháo. Thực sự nổi giận a. Tần Thiên thấy nhào tới Mị Ảnh, vội vàng hướng phía xa bỏ chạy khứ. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi một vương bát đản. Mị Ảnh ở phía sau lớn tiếng đuổi giết, thấy chung quanh nam nhân đều là vậy một trận hết hồn, âm thầm vi Tần Thiên cầu khẩn, tìm được như vậy nữ bằng hữu thật đúng là bất hạnh a. Triệu gia tổ địa. Triệu gia người già dẫn Ma Vân lão tổ tiến nhập tổ địa bên trong, cái chỗ này và Tần gia tổ địa không sai biệt lắm, bên trong không gian rất lớn, bất quá bất đồng là vậy. Đi vào phương diện này, cũng xuất hiện một từ xưa thành trấn, trên đường cái đi lại nhân ăn mặc tất cả đều là cổ đại hình tượng, sinh hoạt bình thường, một có bất kỳ hiện đại hóa phương tiện. Những người này đều là Triệu gia lão tổ đương nhiên mở cái này, tiểu thế giới thời gian từ bên ngoài mang vào nhân, những người này cả đời cũng không có đi ra ngoài quá, đời đời đều sinh hoạt tại cái chỗ này. Triệu gia người già mang theo Ma Vân lão tổ trực tiếp đó là ngang trời phi hành, hướng phía tiểu thế giới ở chỗ sâu trong bay đi, chỉ chốc lát, liền thấy nhất tảng lớn kiến trúc cổ xưa, cực kỳ khổng lồ, khí thế rộng rãi, từng ngọn ở đền tập hợp rậm rạp, hình như cung điện như nhau huy hoàng. Ở đây biên là vậy người Triệu gia chỗ ở. Triệu gia người già mang theo Ma Vân lão tổ ở ngoại vi rơi xuống, sau đó hướng phía bên trong bộ hành đi tới, bởi vì, này ta cung điện phía trên là cấm phi hành. Ma Vân lão tổ nhìn chung quanh kiến trúc người phương nào, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia âm ngoan vẻ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, Triệu gia người già liền dẫn Ma Vân lão tổ đi tới vừa ra cung điện trước mặt, đi thẳng vào, hướng phía bên trong phòng khách mà vào. Lúc này, trong đại sảnh, ngay phía trên, một người mặc cổ đại hoa phục trung niên nam tử chính ngồi ở chỗ kia, trên người tản mắt ra từng cổ một khí tức cường đại, nhãn thần sắc bén không gì sánh được, tựa hồ có thể xem thấu lòng của người ta tư như nhau. Đây cũng là Triệu gia đương thời gia chủ, Triệu Kiền, Triệu gia lần trước gặp chuyện không may lúc, lão gia chủ liền thối để, hắn bởi vậy thượng vị. Gặp qua Triệu gia chủ, nghĩ không ra Triệu gia chủ trẻ tuổi như vậy, Triệu gia có người chấp trưởng. Tương lai tiền đồ tất nhiên huy hoàng một mảnh. Ma Vân lão tổ nhìn Triệu Kiền cung duy nói, thế nhưng hắn cái thanh âm kia là ở là vậy thật khó nghe, lời khen tặng nghe hình như mắng như nhau. Triệu Kiền nhìn một chút Mực Vân lão tổ, vừa nhìn về phía bên cạnh Triệu gia người già. Thân thủ dơ dơ, Triệu gia người già lập tức liền rời đi. Triệu Kiền lập tức từ ghế ngồi đứng lên, hướng phía Ma Vân lão tổ đã đi tới. Hai mắt ở Ma Vân lão tổ trên người của liếc mấy cái, lập tức mở miệng nói, ngồi đi, Ma Vân lão tổ, chỉ nói vậy thôi, nhìn ngươi có biện pháp nào nhượng ta không giết ngươi. Ma Vân lão tổ nhìn Triệu Kiền, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ở bên cạnh ngồi xuống, tùy tiện nói, ta có thể giúp ngươi giết Tần Thiên. Thật không? Ta này cũng có thể, cái này nhưng không đủ để trở thành ngươi còn sống lý do, còn có cái khác không có, nếu là không có, ngươi lại phải chết. Triệu Kiền thản nhiên nói, hoàn toàn không có đem Ma Vân lão tổ để vào mắt mặt. Ma Vân lão tổ ở trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất, từ trên ghế đứng lên. Ngươi quả thực có thể giết chết Tần Thiên, thế nhưng ngươi nếu như ra tay giết tử Tần ngày nói, Côn Lôn Tiên Cung, Tần gia, hai phương diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà ta không giống với. Chúng ta âm dương thần giáo cùng cả một tu luyện giới đều có thù, ta vô luận giết hay không Tần Thiên, na đều giống nhau. Ma Vân lão tổ nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi giết thế nào Tần Thiên, theo ta được biết, ngươi tới đế đều đã ám sát Tần Thiên không chỉ một lần. Hơn nữa đêm qua, các ngươi ở Bát Bảo Sơn bị tiêu diệt năm nhân, chỉ còn lại một mình ngươi ở chỗ này, ngươi kém như vậy thực lực, ta thật sự là không biết ngươi giết thế nào Tần Thiên. Ma Vân lão tổ nhìn Triệu Kiền, ta một người tự nhiên là giết không được Tần Thiên. Nhưng là các ngươi Triệu gia có thể, ta có thể đem Tần Thiên dẫn lai, sau đó các ngươi xuất thủ phục kích, như vậy Tần Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói hồi lâu, ngươi mục đích chủ yếu liền, là muốn cho chúng ta mượn Triệu gia tay giúp ngươi báo thù đúng không, ngươi cho là ta hội đáp ứng sao? Triệu Kiền chợt nhìn về phía Ma Vân lão tổ, trong nháy mắt, trên người bộc phát ra cực kỳ kinh khủng sát khí đánh phía Ma Vân lão tổ. Thối không kịp đề phòng ma vực, lão tổ cả người trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau. Ngã xuống trên ghế, một tay nắm chặt nắm tay, chuẩn bị lập tức xuất thủ. Ta, tin tưởng, Triệu gia chủ, ngươi nếu không phải ngu xuẩn nhân, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ma Vân lão tổ gian nan nói, Triệu Kiền gây ở trên người của hắn uy áp quá kinh khủng, gắt gao chế trụ hắn. Chương 945 tạ ơn phong vị hôn thê này. Người đàn bà chanh chua, bây giờ là buổi tối, ta có thể trở về nhà đi, ta đã đói bụng đã chết, ta phải đi về ăn. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh rất là bất đắc dĩ nói. Cùng Mị Ảnh ở đế đô đi dạo cả ngày, chuyện gì cũng không cứng rắn, liền mỹ nữ cũng không cho đùa giỡn, làm hại Tần Thiên kẻ ngu si như nhau đi một ngày đêm. Hừ, ngươi đang bỏ ta người đàn bà chanh chua xem ta không giết ngươi, ta cho ngươi biết, 12 giờ khuya mới có thể về nhà, hiện tại phải theo ta, ít nói nhảm, đi, ăn. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên quát dẹp đường, lập tức hướng phía trước đi đến. Nói sớm, chết đói ta. Tần Thiên lập tức nhanh chóng đi theo. Chỉ chốc lát. Hai người liền ở ven đường tìm được một nhà lắp đặt thiết bị cổ điển quán cơm. Nhà này quán cơm sinh ý nhìn qua không có này tử điếm các loại nóng này, cửa tương đối quạnh quẽ, thế nhưng phàm là người tới thân phận cũng không thấp, đều là mở ra mã toa lạp đế các loại cực kỳ chạy tới. Chỉ có Tần Thiên hai người là vậy bước đi mà đến. Gì, đây không phải là tạ ơn Phong Sa sao, tiểu tử này cũng ở nơi đây à. Tần Thiên nhìn cửa một chiếc màu trắng Ferrari thầm nghĩ, ngực đang nghĩ ngợi, bên tai liền vang lên tạ ơn Phong quen thuộc thanh âm quen thuộc. Tần Thiên, ngươi nhà thế nào tới nơi này à, một người à. Tần Ngày vai bị vỗ một cái, Tần Thiên quay đầu lại, thấy tạ ơn Phong không biết lúc nào câu được một mỹ nữ. Người mỹ nữ này và tạ ơn Phong trước thông đồng đều không giống với, nhìn qua tương đối thanh thuần, mô dạng cũng là đẹp, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn qua có điểm yếu, bất quá so với tiền tạ ơn Phong thông đồng đẹp gấp mấy lần, hai người hoàn mười ngón chặt trừ, nhìn qua rất là ngọt ngào hình dạng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều không phải, ta cần một người đàn bà chanh chua tới. Tần Thiên chỉ đi ở phía trước mỹ ảnh nhỏ giọng nói, vừa dứt lời. Mỹ ảnh sát nhân vậy ánh mắt liền hướng phía Tần Thiên quét tới, sát khí lộ, dọa ba người đều là giật mình. Ta Lạc Một Khứ, ngươi ngư bức, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là một vị hôn thê của ta, Tống Văn Đình. Văn Đình, cái này là Tần Thiên, huynh đệ ta, Tần gia gia chủ đương thời. Tạ ơn Phong cấp hai người giới thiệu. Tần Thiên đại ca, Nhĩ Hảo. Tống Văn Đình nhìn Tần Thiên hơi một chút, gật đầu nói. Nhĩ Hảo. Tần Thiên cũng là mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Tạ Ơn Phong, không sai a, lúc nào kết hôn a? Cái này còn sớm rất, đi thôi, nếu đụng phải, liền cùng nhau ăn cơm đi. Tạ Ơn Phong nói liền ôm Tần Thiên vai hướng phía bên trong đi, Tống Văn Đình còn lại là, chim nhỏ vẫn như cũ vậy kéo Tạ Ơn Phong tay của đi vào bên trong. Này, bát, điều không phải, mị ảnh, cái kia cùng nhau ăn cơm đi. Tần Thiên hướng về phía trước mặt mị ảnh hô, mị ảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người, một lên tiếng, biểu thị đồng ý. Nhân tiến nhập quán cơm bên trong, nhà này quán cơm lắp ráp cực kỳ rất khác biệt, cổ kính, hết thảy tất cả đều cực kỳ phục cổ, nhìn qua hình như đi tới cổ đại như nhau, liên người bán hàng cũng là ăn mặc cổ trang, đám dáng tươi cười khả cúc, khuôn mặt đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhà này quán cơm thế nhưng đế đô tốt nhất quán cơm, cũng là quý nhất, bỉ tửu điếm cấp 5 sao còn đắt hơn, ngươi khẳng định hoàn chưa ăn qua, đêm nay ta mời khách. Tạ ơn Phong nhìn vừa đi biến đổi nói, nhượng người bán hàng tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống. Lai, thích ăn cái gì điểm đi. Tạ ơn Phong đem thái bài đưa cho Tần Thiên đạo, Tần Thiên thuận tay cho mị ảnh. Điểm đi. Mị ảnh cũng không khách khí, cầm lấy thái đơn nhìn mấy lần, điểm vài món thức ăn, đều là thức ăn chay. Sau đó trả lại cho Tần Thiên, Tần Thiên còn lại là điểm mấy người thịt thái. Tần Thiên thuộc về điển hình vô thịt không vui loại hình. Tạ ơn Phong và Tống Văn Đình hai người cũng là điểm vài món thức ăn. Tính được cá nhân điểm chừng 11 thái, bất quá cũng không coi là nhiều, bởi vì nơi này thái phân lượng là vậy rất ít, quý ở vị đạo, điều không phải số lượng. Được rồi, Tần Thiên, ngươi còn không có giới thiệu cho chúng ta một chút vị mỹ nữ này ni. Tạ ơn Phong nhìn Tần Thiên đạo. Được rồi, cái này là mỹ ảnh, tính tình bất hảo, các ngươi biệt trêu chọc nàng, hay nhất không nên nói chuyện với hắn, miễn cho đưa tới họa sát thân, hay nhất cùng nàng bảo trì 10 thước đã ngoài cự ly, tương đối an toàn. Tần Thiên nhìn Tạ ơn Phong hai người một hơi thở nói. Chọc cho bên cạnh mị ảnh lần thứ hai sát khí bắt đầu khởi động. Cái kia, không nên tức giận, Tần Thiên đùa giỡn, cái kia ta giới thiệu một chút, ta là Tạ ơn Phong, vị này chính là ta vị hôn thê, Tống Văn Đình. Tạ ơn Phong vội vàng đánh khuôn mặt tươi cười giải vây, miễn cho để cho. Mị ảnh tỷ tả nhĩ hảo, người lớn lên thật xinh đẹp. Tạ ơn Văn Đình rất là thục nữ cười nói, thanh âm mềm. Cảm tạ. Mị ảnh nhàn nhạt trả lời một câu, trong giọng nói mặt nhưng có bất kỳ cảm tình, Tạ ơn Phong hai người đều có chút xấu hổ. Mặc kệ hắn, khi nàng không tồn tại là tốt rồi, chúng ta trò chuyện chúng ta, người nhà lúc nào có một cái này xinh đẹp vị hôn thê à, ta thế nào không biết à. Tần Thiên nhìn Tạ ơn Phong có chút ngoài ý muốn, cái này nha cư nhiên âm thầm đã tới rồi một vị hôn thê. Chúng ta là oa oa thân, cũng là thân mai ngựa tre, thân thể yếu nhược, vẫn ở nhà mặt uống thuốc trị liệu, sở dĩ một giới thiệu cho ngươi nhận thức. Gần nhất thân thể chuyển được rồi, sở dĩ mang nàng đi ra đi một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền đụng phải. Tạ ơn Phong nói. Tần Thiên gật đầu, nhìn một chút Tống Văn Đình, vừa liền phát hiện thân thể nàng đáy có điểm yếu đi, hiện tại nhìn kỹ, hơn nữa kinh mạch dị thường bạc nhược, nhìn qua hình như hư hao quá như nhau, trong cơ thể chỉ có một chút điểm năng lượng, cực kỳ yếu ớt, khán thân thể của hắn thân thể tựa hồ là vô pháp tu luyện. Nàng tu luyện ra quá sự sao? Tần Thiên nhìn Tạ ơn Phong nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Tạ ơn Phong có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thiên, nàng trước tu luyện tẩu hỏa nhập ma quá một lần, kinh mạch hầu như toàn bộ phế, nghỉ ngơi đã nhiều năm cũng một khôi phục lại, trừ phi là có số lớn thiên địa linh quả dùng, bằng không sau đó đều không có biện pháp tu luyện, bất quá ta cũng không kỳ vọng nàng năng tu luyện, chỉ cần thân thể nàng không có việc gì là tốt rồi. Nói đến đây, Tạ Ân Phong không khỏi cầm Tống Văn Đình tay của, trong mắt toát ra nồng nặc ý nghĩ, yêu thương. Tần Thiên nhìn hai người, cười cười. Lai, cho ngươi mấy người cái này, cho nàng ăn vào khứ, mỗi ngày một viên, giúp nàng chậm rãi luyện hóa hấp thu, duy trì liên tục một tháng, thân thể của hắn liền không sao, khả năng sau đó còn có thể tu luyện. Tần Thiên một bả từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra nhất đống lớn tử la quả, để lên bàn, đủ 50 quả, tản ra nồng nặc năng lượng khí tức. Thiên địa linh quả. Trong nháy mắt, Tạ Ân Phong ba người tất cả đều kêu lên, rất là kinh ngạc, chọc cho chung quanh một số người đều nhìn lại. Ngươi thế nào có nhiều như vậy thiên địa linh quả a? Ta đều không phải đang nằm mơ chứ. Tạ Ân Phong nhìn trên bàn thiên địa linh quả, khuôn mặt không thể tin được, thân tay cầm lên lai cẩn thận nhìn một chút khán, nghe, thần sắc rất là kích động. Tần Thiên cư nhiên thoáng cái lấy ra nhiều như vậy thiên địa linh quả, thái nhà giàu mới nổi, thứ này từ trước đến nay chỉ có đại gia tộc và đại môn phái mới có. Đối với bọn hắn những tiểu gia tộc này mà nói, đây chính là cực kỳ chân quý, ngẫu nhiên có thể một viên vậy cũng là cho rằng chí bảo bảo tồn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không lấy ra nữa dùng. Không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên như thế tùy ý liền lấy ra nhiều như vậy, thái nhà giàu mới nổi. Cái này là tử la quả, ta trước ta trong lúc vô ý lấy được, ngươi cho nàng ăn vào khứ, những hẳn đủ, thiếu ngươi sẽ tìm ta muốn. Tần Thiên khác không có, tử la quả đó là một đống A, ban đầu ở cổ kết giới thời gian đây. Chính là trực tiếp đem ruộng thuốc đều dọn vào chiếc nhẫn của mình. Bên trong A, Tần Thiên đô là vậy nã nó cho rằng phổ thông hoa quả ăn. Chương 946 thưởng lão bà nghe được Tần ngày sau mặt ngươi những lời này. Tạ Ân Phong ba người thiếu chút nữa nằm xuống. Thiếu tái cân hắn muốn, Tần Thiên cái này là có thể lượng sản A. Đây chính là thiên địa linh quả A. Cư nhiên như thế tùy ý liền cấp đi ra. Còn có thể thiếu tái muốn, đây là rau cải trắng sao? Những thực sự đều cho ta sao? Tạ Ân Phong nhìn Tần Thiên không thể tin được hỏi. Lời vô ích, không phải ta lấy ra nữa bài biện A, nhanh lên thu, không phải ta thu đi trở về. Tần Thiên đạo. Tạ Ân Phong vừa nghe, vội vàng liền đem tử la quả thoáng cái thu vào bên trong túi đựng đồ. Thật đúng là phạ Tần Thiên thu về trở về như nhau. Bên cạnh mị ảnh nhìn Tần Thiên khuôn mặt không thể tin được. Ta này hèn mọn vô sỉ nam nhân cư nhiên sẽ rộng rãi như vậy. Thoáng cái cho Tạ Ân Phong nhiều như vậy tử la quả. Nhìn nhiều như vậy thiên địa linh quả. Mị ảnh đều rất là tâm động, rất muốn mở miệng cân Tần Thiên muốn mấy viên. Thế nhưng nàng không có, mạnh mẽ chịu đựng, nàng không có khả năng cân cái này vô sỉ nam nhân muốn đông tây. Tần Thiên cảm ơn ngươi, lời khách sáo ta đừng nói, sau đó có chuyện gì bắt chuyện một tiếng, núi đao biển lửa không chối từ, Văn Đình, khoái cảm tạ Tần Thiên. Tạ Ân Phong lúc này có thể nói là cao hứng nguy a, hận không thể đứng lên nhảy một bản chúc mừng một chút. Cảm tạ Tần Thiên đại ca. Tống Văn Đình cũng là vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Thiên, ngực bị Tạ Ân Phong còn muốn kích động. Vốn có bọn ta tuyệt vọng, đời này không có khả năng ở tu luyện lại, không nghĩ tới hôm nay đi ra ăn một bữa cơm gặp Tần Thiên, cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ, nàng hiện tại cũng không biết hình dung như thế nào chính tâm tình kích động, cảm tạ cái gì, đều là nhà mình huynh đệ. Tần Thiên tùy ý nói, hắn và Tạ Ân Phong là có cái này quá mệnh giao tình, những vật này toán cái gì? Mọi người hàn huyên một hồi, thái rất nhanh thì lên đây, 12 một thái, mỗi một lúc bát ăn cơm lớn như vậy, rất là tinh xảo. Vô luận là ánh sáng màu vị đạo còn là miệng khô đều giỏi phi thường, hay ít một chút, đối với Tần Thiên cái này ăn nhiều vương mà nói, căn bản không cú bỏ vào nha, thuận lợi lại điểm hơn 10 nói, tới kỳ đại bồn cơm tẻ, lúc này mới cú. Tạ Ân Phong, ngươi tên khốn kiếp này, đi ra cho lão tử. Bốn người vừa ăn xong, đang ăn cơm sau hoa quả nghỉ ngơi, mãnh nhân đột nhiên gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền vào, sau một khắc, tứ năm nam tử liền từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu 10 người và Tạ Ân Phong không xê xích bao nhiêu nam tử, mặc một bộ màu đen máy xe da, cột tóc, chảy râu mép, vóc người cường tráng không gì sánh được, khí thế hung hăng bay thẳng đến Tần Thiên bên này đã đi tới, vây ở Tần Thiên bốn người trước mặt. Tạ Ân Phong vừa nhìn người, nhất thời sắc mặt liền trầm xuống. Phó Đông Ba, ngươi muốn làm gì, Văn Đình nhưng là vậy vị hôn thê của ta. Tạ Ân Phong nhìn nam tử khó chịu nói, nam tử này là Phó Đông Ba, chính là kinh thành Phó gia người. Và Tạ Ân Phong như nhau, cũng là tiểu con em gia tộc, từ nhỏ liền và Tạ Ân Phong Tống Văn Đình nhận thức. T-G-U-I-N-I-C-O-M. Thế nhưng Tạ Ân Phong và Phó Đông Ba quan hệ vẫn bất hảo, bởi vì Phó Đông Ba và hắn thưởng nữ nhân, thưởng Tống Văn Đình. Hừ, vị hôn thê, chó má vị hôn thê, từ nhỏ định oa oa thân căn bản không rốt cuộc, bây giờ là tự do luyến ái niên kỷ đại, ta có truy cầu Văn Đình quyền lợi, ngươi một tư cách ngăn cản ta. Cút ngay cho ta, Văn Đình, theo ta đi. Phó Đông Ba nói xong trực tiếp đó là thân thủ tưởng muốn nắm Tống Văn Đình tay của, nhưng là lại là bị Tạ Ân Phong bắt lại. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Ngươi muốn tìm việc sao? Bất kể là oa oa thân còn là tự do luyến ái, Văn Đình đều là thích ta, ngươi lập tức từ trước mặt của ta cút ngay. Tạ Ơn Phong chợt đứng lên, nhìn Phó Đông Ba quát dẹp đường, Tống Văn Đình cũng là đứng lên, ôm thật chặt Tạ Ơn Phong tay của. Phó Đông Ba, giữa chúng ta là vậy không thể nào, ta không thích ngươi, ngươi đi đi. Tống Văn Đình nói, bỏ tay ngươi ra. Phó Đông Ba một tay lấy Tạ Ơn Phong tới tay cấp bỏ qua rồi, sau đó nhìn Tống Văn Đình nói, Văn Đình, ta biết ngươi nhất định là bị ép buộc, bọn họ Tạ gia vô sỉ, uy hiếp Tống gia các ngươi, ngươi theo ta đi, ta, môn phó gia hội bảo hộ Tống gia các ngươi, bảo vệ ngươi, chúng ta còn có thể giúp ngươi chữa khỏi ngươi vết thương trên người, cho ngươi làm lại tu luyện. Cha ta từ đại môn phái nơi nào đắt thu mua một quả thiên địa dị quả, tuyết liên tử, chuyên môn cho ngươi, ngươi đi theo ta đi. Phó Đông Ba nói lần thứ hai muốn kéo Tống Văn Đình, thế nhưng Tạ Ơn Phong cũng đáng ở phía trước. Phó Đông Ba, ngươi được rồi, ngươi muốn đánh nhau sao? Tạ Ơn Phong khó chịu cả giận nói. Ha ha ha, đánh nhau, ngươi là đối thủ sao, cút ngay. Phó Đông Ba nói trực tiếp đó là, rất phách lối thân thủ một bả hướng phía Tạ Ơn Phong đẩy quá khứ. Tạ Ơn Phong lập tức đó là đưa tay. Trực tiếp chặn Phó Đông Ba tay của, thế nhưng Phó Đông Ba rất nhanh đó là, cái tay còn lại một quyền hung hăng hướng phía Tạ Ơn Phong đập tới, một quyền này Tạ Ơn Phong là hoàn toàn không có dự liệu được, một quyền đập vào Tạ Ơn Phong trên ngực của. Phốc, Tạ Ơn Phong nhất thời trực tiếp một ngụm máu tươi bị đập đi ra, hướng phía Phó Đông Ba ói ra quá khứ, Phó Đông Ba vội vàng né tránh, đưa tay, trực tiếp đem Tạ Ơn Phong trượt xé ra, hướng phía hai bên trái phải ném tới. Ầm, Tạ Ơn Phong trực tiếp đem bên cạnh bàn điều cấp tạp lật. Sợ điếm khách bên trong vội vàng chung quanh chạy trốn. Tạ Ơn Phong thực lực bất quá tam tinh tứ giai mà thôi, căn bản cũng không phải là bốn sao cảnh giới Phó Đông Ba đối thủ. Hơn nữa Phó Đông Ba đột nhiên tập kích, nhượng Tạ Ơn Phong thối không kịp đề phòng. Nhất chiêu dưới, Tạ Ơn Phong trực tiếp bị thương nặng. Tạ Ơn Phong! Tống Văn Đình sốt ruột đại hô to lên, vẻ mặt là vậy vẻ lo lắng, lập tức bân muốn hướng phía Tạ Ơn Phong bên kia đi. Văn Đình, theo ta đi. Phó Đông Ba một bà đánh bại Tạ Ơn Phong. Lập tức đó là hướng phía Tống Văn Đình bắt tới. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Trên đất Tạ Ơn Phong phẫn nộ quát, mạnh mẽ từ dưới đất đứng lên. Kết quả Phó Đông Ba mang tới vài người trực tiếp đó là vây Tạ Ơn Phong. Một cước đem vừa đứng lên Tạ Ơn Phong đạp phải trên mặt đất, một cước thải ở. Phó Đông Ba tắc tiếp tục hướng phía Tống Văn Đình bắt tới. Ngươi vị miễn cũng quá kiêu ngạo đi. Tần Thiên nhìn Phó Đông Ba lạnh lùng nói, đưa tay, trực tiếp đó là bắt lại Phó Đông Ba chụp vào Tống Văn Đình tay của, hình như một bả cái kềm. Thật chặt kềm ở Phó Đông Ba tay của nhượng hắn động đều không nhúc nhích được. Tiểu tử, ngươi là ai, bớt lo chuyện người, buông, ngươi muốn chết sao? Phó Đông Ba nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, dùng sức giãy giụa, nhưng là thế nào cũng giãy giụa không ra. Hư, Tần Thiên khán cũng không nhìn, trực tiếp một tay lấy hắn xé nhiều, tay trái nhanh chóng kháp ở cổ của hắn, tay phải một cái tát quay hắn hung hăng quạt tới. Ba, a, Tần Thiên một cái tát xuống phía dưới. Trong nháy mắt Phó Đông Ba toàn bộ đều bị Tần Thiên phiến ngã trên mặt đất, trực tiếp hàm răng bay ra, miệng đầy tiên huyết. Tần Thiên nhanh chóng đi tới, một cước quay Phó Đông Ba món bao tử lần thứ hai một cước hung hăng đá tới. Phó Đông Ba thân thể trực tiếp liền đem vài cái bàn trực tiếp món lòng. Người muốn chết. Phó Đông Ba giận dữ nói, muốn từ dưới đất đứng lên, thế nhưng Tần Thiên trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, vung lên cái tát quay vừa từ dưới đất đứng lên nửa người Phó Đông Ba lần thứ hai san xuống phía dưới. Ba, a, vừa hét thảm một tiếng, Phó Đông Ba lần thứ hai ngã trên mặt đất, Tần Thiên thuận thế một cước dẫm nát ngực của hắn, thải đắc hắn thẳng thổ huyết. Lập tức cấp huynh đệ ta dập đầu xin lỗi, bằng không ta giết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói. Chương 947 phế đi Phó Đông Ba lúc này, trên đất Phó Đông Ba nhìn Tần Cực Vi phẫn nộ, hoàn toàn mất đi lý trí, không nghĩ tới chính cư nhiên đường đường một đại thiếu gia bị Tần Thiên, cái này không biết từ nơi này nhô ra tên dạy dỗ. Còn không có thải ở trên mặt đất, bị yêu cầu nói khiểm, thái đã đánh mất, đơn giản là sỉ nhục a. Lúc này, Phó Đông Ba không có gì cả tưởng, trong đầu thầm nghĩ muốn giết chết Tần Thiên, đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn, tài năng giải hận. Ta nói ngươi tê dại khiểm, lão tử giết chết ngươi, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta giết chết hắn a. Phó Đông Ba hướng về phía mấy người đè nặng Tạ Ơn Phong chính là, thủ hạ phẫn nộ quát. Mấy tên thủ hạ kia cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới, đồng thời trên đất Phó Đông Ba cũng là liều mạng muốn đứng lên, nhưng là lại phát hiện mình bị gắt gao thải ở, căn bản không có cách nào khác nhúc nhích, chính thế nhưng bốn sao cảnh giới cao thủ, cư nhiên bị Tần Thiên thải ở không có khả năng động, điều này nói rõ cái gì a? Nói rõ Tần ngày thực lực mạnh mẽ hơn tự mình rất nhiều a. Giờ khắc này, Phó Đông Ba ngực có chút kinh luống cuống, thế nhưng cũng không có nhiều kinh hoảng, Nếu như gia tộc người già tới, Tần Thiên chiếu dạng là vậy. Tử Kiều Kiều: "Tiểu tử, buông ra thiếu gia nhà ta." Lúc này, mấy tên kia đã xông lại, hướng phía Tần Thiên trực tiếp đó là một quyền gọi lại. Hừ, một đám bụi bặm chồng chất, bất kham một kích. Tần Thiên nhìn xông lại kỷ người, trực tiếp sau đó bắt lại cái ghế bên cạnh, quay bọn họ hung hăng quét tới. Ầm, ầm, ầm. A! Trong nháy mắt, to lớn nổ vang vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên. Tần Thiên trong tay cái ghế hung hăng đập vào xông tới trên người mấy tên kia, trong nháy mắt nát bấy, này người nhất thời toàn bộ thẳng ở trên mặt đất, bưng trên người bị đập địa phương hét thảm lên, tiên huyết nhễ nhại, cực kỳ chói mắt. Y! Tần Thiên một chút tay, trực tiếp đó là hạ nặng tay, đem sức chiến đấu của bọn họ ở trước tiên liền phế đi. Tần Thiên nhưng không có thời gian và cái này băng ngu xuẩn ngoạn. Tạ Ân Phong! Tống Văn Đình lúc này nhanh chóng hướng phía Tạ Ân Phong chạy tới, thân thủ đưa hắn cấp đỡ lên, gương mặt lo lắng, dùng mình ống tay áo cấp Tạ Ân Phong sát máu. Ta không sao. Tạ Ân Phong nhìn Tống Văn Đình nói, sâu đậm hô một cái khí, thân thủ đem khóe miệng của mình tiên huyết cấp lau đi. Thình thịch. Sẽ xin lỗi, sẽ ta liền phế đi ngươi. Tần Thiên một tay lấy phó đông ba bắt nhiều, ném tới Tạ Ân Phong dưới chân của, một cước dẫm nát phía sau lưng của hắn thượng, nhượng hắn vô phát triển. Ngươi, ngươi mơ tưởng, mụ so, lão tử thế nhưng phó gia cậu ấm. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, đế cũng không có của ngươi đất dung thân. Phó Đông Ba nổi giận đem ra thế của mình bạo lộ ra, kiêu ngạo đến cực điểm. Thật không? Phó gia? Cái gì chó má gia tộc, chưa từng nghe qua. Hiện tại, ngươi sẽ xin lỗi, sẽ ta liền phế đi nhớ kỹ võ công, cho ngươi vĩnh viễn vô pháp tu luyện, đồng thời còn muốn dập đầu xin lỗi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn Phó Đông Ba, trong mắt lộ ra vô tận sát khí, hình như sau một khắc liền sẽ giết Phó Đông Ba như nhau. Phó Đông Ba cũng cảm thấy Tần Thiên trên người bộc phát ra sát khí nồng nặc, không biết Tần Thiên là ai, mạnh mẽ như vậy, mặc dù như thế, Phó Đông Ba ngực vẫn là không muốn xin lỗi, đây là một loại nhục nhã, luôn luôn cao ngạo nàng làm sao có thể nguyện ý tiếp thu ni, nhất là đối tượng còn là Tạ Ân Phong, tình địch của hắn. Ngươi mơ tưởng, có bản lĩnh ngươi liền phế đi ta, ngươi dám phế đi ta, ngươi sẽ chờ chết đi. Phó Đông Ba tuy rằng bị Tần Thiên đạp, thế nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo không gì sánh được, tự giữ thân phận. Cho rằng Tần Thiên tối đa chỉ là hù dọa mình một chút mà thôi, không dám đối với mình hạ ngoan thủ, rất nhanh thì sẽ thả chính. Tần Thiên nhìn Phó Đông Ba, cười lạnh một tiếng, ngươi là đã cho ta không dám phế đi ngươi là đi, thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, khiêu chiến ta, tốt ta sẽ thanh toàn ngươi, đồng thời nói cho ngươi biết, coi như là gia tộc ngươi tới, ta cũng làm theo phế đi các ngươi toàn bộ phó gia, để cho bọn họ ở đế đều biến mất. Tần Thiên nói xong dưới chân chợt dùng một lát lực. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng từ tần ngày trên chân bạo phát lai, rất nhanh ách vọt vào Phó Đông Ba trong kinh mạch mặt, nhất thời Phó Đông Ba gân mạch nhanh chóng băng khai, trực tiếp đó là vỡ nát đứng lên, đan điền trực tiếp báo hỏng. A! Phó Đông Ba phát sinh không gì sánh được tiếng kêu thống khổ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đem thực sự cảm đưa hắn phế đi. Ngươi, ngươi cư nhiên thực sự phế đi ta, ngươi sẽ chết. Phó Đông Ba nhìn Tần Thiên giận dữ hét, lúc này hắn cả người đều không thể nhúc nhích. Không gì sánh được đau nhức, các đại kinh mạch đều ở đây xuất huyết, từng đợt xé rách đau đớn chuyển đến, nhượng hắn sống không bằng chết. Hừ, ai cũng nhiên ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn với ngươi sao, ta cũng không lúc này, Tạ Ân Phong, ngươi muốn xử lý như thế nào người kia? Tần Thiên giơ chân lên, nhìn Tạ Ân Phong hỏi. Tạ Ân Phong nhìn trên đất Phó Đông Ba, cười lạnh một tiếng, một tên phế nhân, ta lười cân hắn tính toán, hắn cũng một tư cách và ta tính toán, chúng ta đi. Tạ Ân Phong đối với trên mặt đất nửa chết nửa sống Phó Đông Ba, trực tiếp lộ ra một bộ hèn mọn vẻ chán ghét, hoàn toàn chẳng đáng vu đối phó Phó Đông Ba. Điều này làm cho Phó Đông Ba nội tâm lại một lần nữa đã bị nghiêm trọng đả kích, cư nhiên bị Tạ Ân Phong khách sáo, nhượng đối thủ của mình khách sáo, sai. Bây giờ đối với Phương hoàn toàn một giảng mình làm tố cùng một đẳng cấp đối thủ, thái đả kích Phó Đông Ba. Phốc! Phó Đông Ba một hơi thở một chậm nhiều, trực tiếp đó là một ngụm máu tươi phun ra, thương thế nghiêm trọng hơn. Đi thôi, tử người đàn bà tranh chua, hoàn ngồi làm gì a? Tần Thiên hướng về phía vẫn ngồi ở ghế trên bên cạnh Mị Ảnh nói. Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên như nhau, lập tức đứng lên, theo Tần Thiên mấy người hướng phía bên ngoài đi, điếm người ở bên trong cũng không dám ngăn cản, khán cái này mọi người rất là sợ hãi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không đi được, phiền phức tới. Lúc này, đi tuốt ở đằng trước Tần Thiên đột nhiên ngừng lại. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, mọi người cương cũng muốn hỏi vì sao, một đạo khí tức cường đại bắt đầu từ bên ngoài truyền vào. Tiếp theo khỏa, một bạch y lão giả xuất hiện ở Tần Thiên đã chết trước mặt của. Là ai bị thương thiếu gia nhà ta, là các ngươi, Tạ gia tiểu tử. Lão giả chỉ vào Tạ Ân Phong phẫn nộ quát, vừa Tần Thiên theo đạo huấn tạ ơn Phong Thời Gian, điếm người ở bên trong liền gọi điện thoại thông chi phó gia lập tức đó là phái người già tới nơi này. Hừ, các ngươi cũng không hứa đi, nếu như thiếu gia nhà ta có cái gì không hay xảy ra, ngươi đừng muốn sống. Lão giả Thuyết Ngoạn cũng không để ý tới mọi người, nhanh chóng hướng phía bên trong đi. Một quá vài giây, một tiếng nổi giận có tiếng bắt đầu từ bả bên trong phòng truyền ra, sau một khắc, lão giả kia như gió vọt ra, bay thẳng đến tạ ơn Phong bắt tới. Cứ nhiên đem thiếu gia nhà ta phế đi, ngươi cũng muốn phế đi. Lão giả nổi giận nói, năng lượng cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng đến tạ ơn Phong tập đánh tới. Chương 948 Đồng Văn Văn gặp chuyện không may muốn chết. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức đó là quả quyết xuất thủ. Y, bỗng nhiên, một đạo cường đại vô cùng khí tức từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, trực tiếp đắp qua cái này phó gia người già, thậm chí là chế trụ, vì vậy phó gia người già tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng bất quá là vậy năm sao đỉnh mà thôi, căn bản không phải Tần Ngày đối thủ. Ầm, Tần Thiên một quyền trực tiếp hung hăng đập vào phó gia người già trên ngực của, trong nháy mắt liền đem phó gia người già cả người đều cấp tạp bay ra ngoài, chàng ở phía sau trên vách tường. Chấn đắc tường hầu như hé. Phốc, ho khan một cái khái. Phó gia người già từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Thiên, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi, là ai? Phó gia người già nhìn Tần Thiên hoảng sợ hỏi, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, nhất chiêu trực tiếp đưa hắn bị thương nặng. Ngồi không đổi họ đi không đổi tên, Tần gia, Tần Thiên. Tần Thiên nhìn phó gia người già cười lạnh nói. Cái gì? Phó gia người già vừa nghe, nhất thời cả người thiếu chút nữa xuất ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi trước mắt này cứ lại chính là, quậy đến tu luyện giới một mảnh hỗn loạn Tần Thiên, Tần gia đương đại gia chủ. Giờ khắc này, phó gia người già cả người đều choáng váng, tốt như vậy tốt nhà mình cậu ấm sẽ chọc cho thượng Tần Thiên cái này yêu nghiệt a. Nhớ ở tên của ta, muốn ta báo thù, tùy thời lai ta Tần gia, ta tùy thời phụng bồi, mặc dù ta không hề, chúng ta Tần gia người già cũng sẽ phụng bồi. Mặt khác, thuận tiện nhắc nhở ngươi nhất cú, tạ ơn Phong là của ta ách huynh đệ, chuyện của hắn chính là ta là vậy. Ta nếu như biết các ngươi phó gia cảm đối với bọn họ tạ gia làm cái gì, ta liền diệt các ngươi phó gia, đi. Tần Thiên nói xong trực tiếp xoay người rời đi, tạ ơn Phong chờ người cũng lập tức đuổi kịp, chỉ còn lại có phó gia người già ngồi dưới đất ngây ngốc chứ, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Y, thế nào tạ gia thiếu chủ sẽ cùng Tần Thiên khuấy chập vào nhau a? Thế nào nhà mình cậu ấm sẽ chọc cho thượng tạ ơn Phong a? Nếu như trong gia tộc mặt sớm một chút ngăn cản, cũng sẽ không có ngày hôm nay như vậy kết quả. Hiện tại, nếu muốn báo thù chưa từng môn a, Tần gia, không có thể như vậy bọn họ phó gia tiểu gia tộc này có thể đối phó, một tiểu chi nhánh đều có thể giết chết toàn bộ a. Nghĩ tới đây, phó gia người già chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt xu hướng suy tàn hướng phía bên trong phòng đi. Người già, thế nào, giết chết bọn họ không có. Nằm trên mặt đất chờ tin tức tốt phó Đông Ba thấy nhà mình người già tiến vào được, vội vàng hỏi. Không có. Phó gia người già lắc đầu nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi để cho bọn họ chạy sao, đồ vô dụng. Phó Đông Ba nhất thời giận dữ. Cậu ấm, ngươi biết ngươi chọc người nào sao? Phó gia người già nhìn Phó Đông Ba tên con em nhà giàu này khó chịu nói. Hừ, người nào? Tần Thiên, Tần gia đương đại gia chủ, hay phế đi của ngươi người tuổi trẻ kia, ta không phải là đối thủ của hắn, nhất chiêu liền thất bại. Phó gia người già nhìn Phó Đông Ba lạnh lùng nói. Cái gì? Giờ khắc này, Phó Đông Ba cũng choáng váng, Tần Thiên lại là Tần gia gia chủ, hắn còn tưởng rằng bất quá là tạ gia tay chân mà thôi, không nghĩ tới lại là đế đô đệ nhất đại gia tộc Tần gia gia chủ, chính cư nhiên chọc Tần gia gia chủ, còn uy hiếp đối phương. Không, không có khả năng, nhất định là giả mạo, ta không tin. Phó Đông Ba không tin nói, nếu như đối phương là vậy Tần gia gia chủ, tảo liền giết mình, sẽ không phế đi chính đơn giản như vậy. Phó gia người già nhìn vẻ mặt không thể tin được Phó Đông Ba. Tiếp tục nói, giả mạo, ngươi cho là ai cũng cảm giả mạo Tần Thiên sao, trước không nói sẽ bị Tần gia giết chết, hay những đại gia tộc kia môn phái nhân truy sát cũng khiêng không dậy nổi, thúy ngu, như vậy sẽ đi giả mạo một bị đông đảo gia tộc môn phái truy giết người ni. Cậu ấm, ngươi năng lưu lại một cái mạng, âm thầm may mắn đi. Phó gia người già lạnh lùng nói, Phó Đông Ba nằm trên mặt đất, vẫn là khuôn mặt không thể tin được. Tần Thiên, chuyện ngày hôm nay thật là cảm ơn ngươi, có thời gian khứ nhà của ta làm khách. Gia gia ta muốn gặp ngươi một lần, thuyết muốn cảm tạ trước ngươi bang chuyện của ta, nhất định phải tới. Tạ ơn Phong nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên đại ca, ngươi có thời gian cũng muốn lai chúng ta Tống gia làm khách, cha ta biết ngươi giúp ta sẽ rất cao hứng. Tống Văn Đình cũng nói. Đi, có thời gian nhất định đi. Tần Thiên nhìn hai người cười nói, lập tức Tạ ơn Phong liền lái xe mang theo Tống Văn Đình hướng phía trong nhà đi, lưu lại Tần Thiên hai người ở bên lề đường. Mị ảnh nhìn Tần Thiên rất là khó chịu, hừ. Ta nhìn ngươi đều đánh nhau, ta nếu là không nhìn ngươi, còn không biết ngươi sẽ làm ra dạng gì sự tình lai. Ta van ngươi, đại tỷ, ngươi đều thấy được, ta cũng vậy bị ép buộc có được hay không a? Huynh đệ ta bị người khi dễ, đổi lại là ngươi, ngươi hội làm như thế nào a? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh, vô cùng phiền muộn. Hừ. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tần Thiên nói cũng không phải không có lý, điều không phải hắn chủ động trêu chọc nhân gia, thế nhưng không biết vì sao, Mị Ảnh nhìn Tần Thiên tâm lý hay khó chịu. Được rồi, ta có thể trở về nhà sao, cái này đều sắp 10 giờ. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hỏi. Cút đi, sáng sớm ngày mai 8 giờ, gặp ở chỗ cũ, không chính xác thì nhiều ta phải đi nhà ngươi tìm ngươi. Mị Ảnh nói xong xoay người liền rời đi, để ý đều không để ý tới nữa Tần Thiên. Khứ, kiêu ngạo cái gì, nữ nhân chết bầm, lão tử sẽ không đúng giờ, nhìn ngươi năng thế nào ta. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh ngực thầm nghĩ, lập tức hướng phía trong đi. Đồng Văn Văn ra, 10 giờ tối đa. Đồng Văn Văn thư thư phục phục tắm nước nóng, trở về ngoại thất, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cấp Tần Thiên gọi điện thoại. Ngày hôm nay và Tần Thiên hàn huyên kỳ canh giờ điện thoại, còn chưa đủ, ngực vẫn như cũ khát vọng và Tần Thiên nói chuyện phiếm, càng muốn và Tần Thiên gặp mặt. Bất quá lỗi nặng năm, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, khẳng định một thời gian, nhất là Tần Thiên là vậy Tần gia nhân, khẳng định bận rộn hơn, có thể đánh một chút điện thoại Đồng Văn Văn liền đủ hài lòng. Nghĩ tới đây, Đồng Văn Văn liền chui vào trong chăn. Nằm xong, liền tìm được Tần Ngày dãy số gọi đi ra ngoài, khuôn mặt chờ mong, nhất phó tình yêu cuồng nhiệt tiểu cô nương hình dạng, ngực băng băng nhảy. Tạp sát. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Đồng Văn Văn lập tức nhìn sang, cho là mình tiểu di hoa chính chuyện gì, kết quả lại phát hiện một người áo đen đi đến, nhất thời dọa Đồng Văn Văn giật mình, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, cầm chăn bưng kín chính. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiểu di, có xông vào. Đồng Văn Văn hô to lên. Thế nhưng sát vách Tiểu Di cũng không có phản ứng chút nào, bởi vì giờ khắc này sát vách Hà Tuệ Linh chính nằm ở trên giường, đã ngủ mê man rồi. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Hắc Y Nhân nhìn Đồng Văn Văn chậm rãi nói, thanh âm nghe cực kỳ kinh khủng, hình như trong phim ảnh vu bà như nhau, khàn khàn vô tình. Ngươi đừng tới đây, ta ôm chặt. Đồng Văn Văn hoảng sợ nói, vừa dứt lời, Đồng Văn Văn liền cảm giác mình đầu đột nhiên rất vựng. Sau một khắc, Đồng Văn Văn cả người liền ngã xuống trên giường, mất đi trực giác. Lời gửi độc giả. Vẫn là hai canh, mấy ngày nay tương đối bận rộn, một thời giờ gì viết, nghĩ chậm bạn đọc có thể tồn vài ngày khán. Chương 949 uy hiếp 949 uy hiếp. Cô nàng này sao a, đánh tới cũng không nói nói. Tần Thiên nhìn trong tay tay của cơ nghi ngờ nói, Đồng Văn Văn gọi điện thoại nhiều, hơn nữa ngày, ở trong đó cũng một câu nói chưa từng thuyết. Y. Này. Văn Văn. Này. Tần Thiên quay điện thoại di động hô, kết quả thanh âm gì cũng không có, Tần Thiên liền treo điện thoại di động, sau đó một lần nữa gọi trở lại. Thế nhưng điện thoại cũng vẫn luôn không ai nhận, vẫn đánh tới tự động cắt đứt, Tần Thiên liên tục đánh nhiều lần, nhưng là vẫn không có. Tần Thiên không khỏi rất nghi hoặc, ngực bỗng nhiên dâng lên nhất loại dự cảm xấu, gần nhất âm dương sư tới đế đô, cũng không biết có hay không bị giết tuyệt, hiện tại mình và cực lạc lão tổ đệ đệ kết làm cừu hận, đối phương nói qua muốn giết thân nhân của mình bằng hữu. Không biết có thể hay không đối Đồng Văn Văn hạ thủ. Không được, ta mau chân đến xem. Tần Thiên đi tới phân nửa, quay đầu xong, nhanh chóng hướng phía Đồng Văn Văn chỗ ở đi. Không được 20 phút, Tần Thiên liền đi tới Đồng Văn Văn ở tiểu khu. Tần Thiên bay thẳng đến bên trong đi, nhanh chóng lên Đồng Văn Văn chỗ ở tầng kia lâu, đi tới trước cửa. Hiện tại đã là đêm khuya khoái 11 giờ, từ trong khe cửa mặt khán, bên trong phòng một có bất kỳ ngọn đèn. Đồng Văn Văn và Hà Tuệ Linh chắc là đang ngủ. Sở dĩ Tần Thiên cũng không có nhấn chuông cửa quấy rối các nàng, mà là trực tiếp đứng ở cửa, mở ra mình thấu thị dị năng, hướng phía bên trong phòng nhìn lại. Rất nhanh, Tần Thiên liền thấy được trong đại sảnh tràng cảnh, bên trong có thể có bật đèn, thế nhưng Đồng Văn Văn cửa phòng cũng mở ra, Tần Thiên lập tức đó là hướng phía Đồng Văn Văn đến căn phòng của nhìn lại. Vừa nhìn bên trong, Tần Thiên phát hiện Đồng Văn Văn chăn không thấy, điện thoại di động cô linh linh lưu tại trên giường, hầu như sắp rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm giác điều không phải rất hay, Đồng Văn Văn không hề trong phòng, chăn cũng không thấy, gian phòng nhìn qua có điểm loạn hình dạng, hơn nửa đêm chạy đi nơi nào a? Không biết là và Hà Tuệ Linh cùng nhau ngủ đi. Y, nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng không đoái hoài tới lễ phép không lễ phép, bay thẳng đến Hà Tuệ Linh căn phòng của nhìn sang. Bất hảo, đã xảy ra chuyện. Tần Thiên vừa nhìn thấy Hà Tuệ Linh căn phòng của nhất thời sắc mặt đại biến, Hà Tuệ Linh cả người ăn mặc áo ngủ té trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua cực kỳ suy yếu, Tần Thiên suy nghĩ không muốn, trực tiếp thân thủ đem đại môn cấp phá hủy, mạnh mẽ xông vào, hướng phía Hà Tuệ Linh căn phòng của đi. Tiểu Di, Tiểu Di, Tần Thiên nhanh chóng vọt vào Hà Tuệ Linh căn phòng của, một tay lấy Hà Tuệ Linh bế lên, phát hiện Hà Tuệ Linh thân thể cực kỳ băng lãnh cứng ngắc, sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm, bên trong phòng noãn khứ khí đều chặt đứt, hơn nữa thân thể hoàn trúng độc, nếu là đến chậm một bước nữa nói, Hà Tuệ Linh liền không thể cứu được. Tần Thiên lập tức liền đem Hà Tuệ Linh ôm lên giường, nhất đạo năng lượng nhanh chóng thâu nhập Hà Tuệ Linh trong cơ thể, bang chủ nàng đem ở trong thân thể hàn khí toàn bộ khu trục rơi. Lập tức Tần Thiên đem mình cửu mắt bích thiểm nội đan lấy ra, nhanh chóng thúc giục, đem cửu mắt bích thiểm trong cơ thể lục sắc vũ khí từ từ đạo vào Hà Tuệ Linh ở trong thân thể. Lớn như vậy khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Hà Tuệ Linh độc trong người toàn bộ đều bị Tần Thiên khu trục đến rồi ngón tay của nàng bên trong, Tần Thiên xuất ra một cây tiểu đao, trực tiếp đem của nàng ngón trỏ cắt vỡ, lập tức một màu đen độc máu bắt đầu từ Hà Tuệ Linh ngón tay của bên trong bắn đi ra, rơi ở bên trong phòng thảm thượng, đủ nhất đống lớn. Những độc đều đã sáp nhập vào Hà Tuệ Linh máu bên trong, chỉ có loại phương pháp này tài năng cứu chữa. Không bao lâu, Hà Tuệ Linh ngón tay thượng hắc sắc máu từ từ chảy khô, bắt đầu chảy ra đỏ tươi tiên huyết lai, Tần Thiên lập tức giúp nàng cầm máu, dùng năng lượng đem nàng bị thương ngón tay chữa trị đến, rồi hoàn hảo không hao tổn nông nỗi. Ngay sau đó Tần Thiên lấy ra một quả tử la quả, hóa thành chất lỏng, cấp Hà Tuệ Linh ăn xong xuống phía dưới, dùng năng lượng giúp nàng luyện hóa. Đủ qua nửa giờ, Hà Tuệ Linh rốt cục chậm lại. Trên người sinh mệnh khí tức từ từ thịnh vượng đứng lên, khôi phục so với tiền còn tốt hơn, cả người đều trẻ rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm đẹp, cái này đều quy công cho tử la quả công hiệu. Hà Tuệ Linh ngâm khẽ một tiếng, từ từ mở mắt ra, mơ hồ chung phát hiện mình nằm ở biệt trong ngực của người. Tiểu Di, ngươi cảm giác thế nào? Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh hỏi. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hà Tuệ Linh nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Nhìn một chút chính, phát hiện mình chỉ mặc áo ngủ nằm ở Tần Ngày trong ngực, ngực có nhiều chỗ hoàn lộ ra rất nhiều, nhất thời cả kinh, vội vàng từ Tần Ngày trong ngực ngồi dậy, thân thủ che ở ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi thế nào đang ở trong phòng ta mặt, ngươi muốn làm gì? Hà Tuệ Linh vừa nói, một bên nhanh chóng kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện thân thể của chính mình chỗ riêng tư, tựa hồ không có đã bị xâm phạm, nhất thời thở dài một hơi, cuống quýt thân thủ đem bên cạnh chăn kéo tới, bảo vệ thân thể của chính mình. Tần Thiên vừa nhìn Hà Tuệ Linh hình dạng, liền biết Hà Tuệ Linh hiểu lầm, vội vàng giải thích, Tiểu Di, ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa cứu ngươi, ngươi trúng độc, khi ta tới ngươi nằm trên mặt đất, ngươi xem trên mặt đất, vừa ta giúp ngươi trừ độc độc máu. Tần Thiên chỉ vào bạch sắc lông tơ hàng vỉa hè thượng đen thùi lùi máu nói. Hà Tuệ Linh nhìn thoáng qua, vẫn đang cảnh giác nhìn Tần Thiên, điều không phải rất tin tưởng, bất quá trong đầu, cũng nhớ mang máng tựa hồ mình xác thực không giải thích được ngã trên mặt đất. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh không tin hình dạng cũng lười giải thích nữa, hiện tại là tối trọng yếu là vậy Đồng Văn Văn. Hà Tuệ Linh trúng độc, Đồng Văn Văn tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Tiểu Di, ngươi biết Văn Văn ở nơi nào, nàng không thấy, ta hoài nghi nàng bị bắt cóc. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh nóng nảy nói. Bắt cóc? Làm sao có thể, nàng ở sát vách ngủ à? Không có, nàng và chăn của nàng đều biến mất, chỉ để lại nhất bộ điện thoại di động ở nơi nào. Tần Thiên đạo. Cái gì? Hà Tuệ Linh vừa nghe. Nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức đó là bọc chăn nhảy xuống giường, hướng phía Đồng Văn Văn căn phòng của chạy vội quá khứ, vừa nhìn tình huống bên trong, nhất thời nóng nảy. Đọc truyện online tại truyện y. Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn. Hà Tuệ Linh lập tức nóng nảy hô to, ở trong phòng chung quanh tìm, Tần Thiên cũng không có, từ tình huống hiện tại xem ra, Đồng Văn Văn tất nhiên là bị bắt cóc, khán thủ pháp này, chắc là âm dương sư làm. Chết tiệt, đừng làm cho ta tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.